giả vờ là một kẻ đê tiện. Chương 102, thuốc giảm đau tim nhanh. Gocchuyenaudio.com. Các giáo viên này đã phê duyệt các bài kiểm tra cho cả buổi sáng, với một chồng túi giấy dày trên tay, và điểm số cao nhất được phê duyệt vào buổi sáng là không quá 138 lần này. Vấn đề là khó khăn, và khả năng vượt qua 130 đã là một điểm số cao. Tuy nhiên, phiếu trả lời trước mặt tôi không chỉ được viết tốt mà còn bị chèn ép tại địa điểm kiểm tra và logic một cách tỉ mỉ. Điểm đầy đủ, ánh sáng trong mắt cô giáo Hoang sáng lên một chút. Không dễ chút nào, anh đặt bút xuống sau khi được chấp thuận. Anh gần như quên mất rằng có một bài kiểm tra ở phía sau mà anh không xem lại. Anh lật nó lại và đọc toàn bộ số điểm nhiều lần. Tôi không biết đây là trường nào. Rất khó để có được một điểm số đầy đủ, không chỉ là một bất ngờ, mà sự cạn kiệt của các bài kiểm tra trong suốt buổi sáng đã bị cuốn trôi bởi điểm số đầy đủ này. Các giáo viên khác ngồi cạnh cô giáo Hoang cũng nghe và đọc. Một điểm hoàn hảo, nhìn vào danh mục đầu tư, nó nói trường học. Một giáo viên lật danh mục đầu tư và nhìn nó chăm chú. Có một số điều ngạc nhiên, anh ta cao giọng và nói, 222, chấm, U Trâm hơi xa các giáo viên ở trường trung học số 4. Anh ta càng trở nên lo lắng hơn về bọn xã hội đen trong trường của mình. Anh ta nghĩ rằng các trường khác đã cho điểm đầy đủ, thở dài và dự định dừng lại để nghỉ ngơi. Do đó, nắp của chai nước khoáng chỉ được tháo ra và tôi không thể nghe thấy từ. Tomido, này, cô giáo U từ trường của bạn, U Trâm vặn nắp lại. Bạn sai rồi, trường trung học cơ sở thứ hai Liang, vâng, U Trâm hoàn toàn xấu hổ. Khi anh đứng dậy, anh suýt vấp phải chân bàn. Không thể, cấp cao nhất của học sinh cấp 2 của chúng tôi, chỉ có 130 điểm. Giáo viên Hoang chậm lại một lúc trước khi anh ta cảm thấy nhẹ nhõm vì niềm vui của điểm số đầy đủ, nhớ rằng có một bài kiểm tra bị bỏ lại và anh ta đã không chấp nhận nó. Anh ta lật lại toàn bộ điểm số và sau đó anh ta dừng lại. Lần này không chỉ là tạm dừng, ngay cả những ngón tay cũng không thể giúp tôi lắc nhẹ. U Trâm đi đến bên cạnh cô giáo Hoang, không bắt kịp với số điểm hoàn hảo vừa nãy, và đi theo những ngón tay run rẩy và đôi mắt khó tin của cô giáo Hoang. Mục nhập là câu trả lời không được trả lời và kiêu ngạo. Về phía cột điểm, chủ nhân của câu trả lời đã ghi điểm nổi bật với bút máy màu đen, 150. Viết là miễn phí và dễ dàng, và bút mạnh mẽ. Ngô Chính, nó chỉ lừa phỉnh thôi, ông Hoang hít một hơi thật sâu và nói. Cô U, học sinh của trường bạn, rất cá tính. Bạn có cho mình một điểm số hoàn hảo không? U Trâm, không, anh muốn nói rằng anh không phải là học sinh của trường chúng tôi. Làm thế nào có thể có những học sinh như vậy trong trường của chúng tôi? Và không có ấn tượng của từ này. Trước khi những lời của U Trâm kết thúc, cô giáo Hoang đã ngắt lời. Vâng, tôi muốn xem liệu tôi có thể đạt điểm cao không? Ứng cử viên vô danh này không chỉ đặt một số điểm đầy đủ ngay khi anh ta xuất hiện, mà còn lấp đầy toàn bộ bài kiểm tra đầy đang đang, giống như kỹ thuật làm lóa mắt. Một câu hỏi lớn chỉ viết 3 hoặc 4 giải pháp. Thỉnh thoảng, sẽ có một bình luận bên cạnh một câu hỏi nhất định, không có gì để làm, tôi không thể làm câu hỏi này, người nghĩ gì nghĩ về nó. Giám khảo của bài kiểm tra 4 trường đại học, giáo viên Hoang. Gocchuyenaudio.com. CAU chưa biết bao nhiêu bài kiểm tra toán của anh ấy và He Chao đã gây ra cảm giác trước các giáo viên thẩm định, và họ cũng không biết rằng những giáo viên này gần như đã gọi xe cứu thương tại hiện trường thẩm định của trường trung học số 14, anh dành thời gian để đến phố Hai Xuây vào buổi sáng. Vừa ra khỏi xe và nhớ rằng dì Mây đã nói trong một cuộc trò chuyện nhóm trước đây rằng cô ấy bị ho gần đây và đến hiệu thuốc để mua thuốc. Điểm số vẫn đang được tính trong 3K, và tin tức đã rung chuyển kể từ đêm qua. CAU đã lợi dụng quầy thanh toán của nhân viên bán thuốc và quét vào không gian của Lua Wen Cheng. Có một số repost lạ trong không gian. Repost đá này, repost cái khăn ăn kỳ diệu này, repost bùa may mắn này. CAU trả tiền và đến Quang Mao với tâm trạng phức tạp. Tôi cảm thấy ba ca làm việc thật sự rất chăm chỉ. Su Yan Mei đã tổ chức một cuộc họp trong phòng hội thảo, nơi rõ ràng là một chợ bán buôn quần áo. Mỗi lần cuộc họp được thảo luận, nó giống như một bộ ba. Phòng hội nghị bốc khói. Cái quái gì đang bán mông mẹ nó, là bởi vì tôi không hiểu đủ, hoặc có gì đó không ổn với bộ não của nó. Su Yan Mei nói để làm mờ điếu thuốc, và sau đó lấy ra một điếu thuốc từ hộp thuốc lá. Anh ta khéo léo cắn miệng châm thuốc bằng một tay và bật lửa trên bàn với một cái búng tay. Ai muốn theo tôi trên vé này? Cô hét lên, thậm chí không nhận ra rằng có nhiều người hơn ở cửa phòng họp. Bạn đang làm gì vậy? Với một vài hộp thuốc trong tay, CAU đứng ở cửa phòng họp và nhìn cô. Khuôn mặt anh hơi xấu, thật vui khi được hút thuốc. Mọi người đều biết rằng chị Quang Mao thường không sợ sợ, nhưng chị sợ con trai này. những người khác có ý thức đi ra ngoài. Chị Mây, vé này là dành cho bạn. Nếu bạn có bất cứ điều gì, bạn có thể gọi cho bạn qua điện thoại. Su Yan Mây không có nơi nào để che giấu. Điều này, thực sự tôi có thể giải thích. CEO cao mày và không thèm nghe. Đến hút thuốc, Su Yan Mây im lặng. CEO trực tiếp ngửi điếu thuốc đó. Tôi đã không gặp nhau trong một thời gian, và đứa trẻ dường như cao lớn trở lại. Su Yan Mây bị siết chặt và CEO đã chiếm lại được nền tảng đạo đức cao, điều đó khiến cô nghĩ đến thành tích sau một lúc. Bạn đợi một chút, Bunny, tôi đã không giải quyết các tài khoản với bạn. Tôi nói là, Su Yan Mây nắm lấy cái móc áo bằng nhựa ở bên cạnh và đánh nó bằng tay trái. CEO lấy một vài quả tạ nặng. CEO nói, trường hợp không được tính, bạn đã đếm được vài vòng với tôi. Trong kỳ nghỉ đông, Su Yan Mây đã nổ tung một lần trong nhóm WeChat, sau đó là các cuộc gọi điện thoại và video. Nếu nó không dành cho anh ta, người ta ước tính rằng anh ta sẽ có thể bắt một chiếc taxi từ thành phố B vào giữa đêm. Bạn nói lại, ok, lỗi của tôi. CEO đẩy cửa sổ ra để thông gió, đặt thuốc trong tay lên bàn và nói. Bài kiểm tra giữa kỳ này sẽ cho bạn trở lại đầu tiên. Điểm số cao nhất trong các kỳ thi của tất cả các lớp luôn là những người đang chờ đợi, và những người khác đang chờ đợi để có kết quả mãi mãi. Chỉ những người này chờ kết quả nhanh lên, hãy nhìn xem ai trở lại trước. Tuy nhiên, lần này tôi mong đợi kết quả kiểm tra sẽ sớm ra mắt. Ngoài những sinh viên hàng đầu này, có hàng chục người trong ba lớp. Thứ hai, lớp thứ ba đến rất sớm, bước vào lớp và thậm chí không có thời gian để đặt túi đi học, họ tập hợp lại để thảo luận về kết quả. Thỉnh thoảng, có những người từ ca tiếp theo trong hành lang. Hai nhóm nhìn nhau một lúc, gocchuyenaudio.com. Mặc dù các học sinh trong lớp 3 không có ý kiến gì, họ không mất gì và mất sức. Họ bí mật đứng thẳng lưng. Bạn có nghĩ rằng kết quả ngày hôm nay có thể được tính? Điều đó là có thể. Bạn chưa hoàn thành tất cả các bài kiểm tra vào cuối tuần phải không? Hãy nói không có gì khác ở lớp 2. Tốc độ của kết quả là hạng nhất. Lần trước tôi không chuẩn bị làm thế nào để chết, kết quả đã xuất hiện. Lao Tang đã không nói rằng nó sẽ phải mất một vài ngày. Nếu không, Wanda, bạn đi đến cửa văn phòng để điều tra tình hình. Wanda vác gánh nặng và cúi xuống trốn trong cửa văn phòng trong vài phút. Anh mơ hồ cảm thấy rằng bầu không khí trong văn phòng không đúng, nhưng anh không thể nói điều gì sai, có lẽ vì nó quá yên tĩnh. Tôi chưa tìm thấy bất kỳ tin tức nào. Tôi đang do dự liệu góc này có nên tiếp tục được nghe hay không. Âu Tang vừa mở cửa, Wanda thì thầm vào nhà vệ sinh, Tang Tang già nói, đừng giấu nó, bạn đến đây. Đó là vào giờ học cao điểm, có một đám đông ở cổng trường và toàn bộ đường phố bị chặn bởi những chiếc xe do phụ huynh điều khiển. CEO dựa vào cửa sổ xe, và dây cáp tai nghe kéo dài từ túi đồng phục của cô. Câu hỏi nghe tiếng Anh trên điện thoại vừa kết thúc và bước vào phiên hỏi đáp nhưng bị kìm nén bởi tiếng còi hỗn loạn trước ngã tư. Anh cúi đầu cố gắng điều chỉnh âm lượng và thấy một vài tin nhắn từ He Chao. Trẻ em, có ở đâu không? Tôi đang đợi bạn ở nhà ga. Sau khi kết thúc tin tức, He Chao đợi một lúc và bị bắt gặp vỗ vai từ phía sau. CEO để nó trong túi bằng một tay, tai nghe chưa được tháo xuống, những người xung quanh cô ấy có đầy đủ đồng phục học sinh, và họ rõ ràng không khác gì những người khác nhưng họ vẫn khá bắt mắt. Bỏ đi choáng váng phải làm gì? Anh Chao không thấy bất kỳ chiếc xe buýt nào đi đến đây và hỏi một cách tình cờ. Bạn đã đến đây chưa? CEO nói, con đường phía trước quá bị chặn, quá tắc, hoặc muốn gặp tôi quá. Chỉ mặt của bạn, tôi quyết định cho bạn trai một cơ hội cuối cùng. Quá tắc, CEO đi về phía trước, rồi lại chậm lại và trả lời lại. Hẹn gặp lại, anh trai. Cả hai đi xuống cầu thang đến tòa nhà giảng dạy, chỉ cần đi lên cầu thang và đối mặt với Wanda. Người đàn ông này không biết chuyện gì đang phát điên vào sáng sớm, anh ta đang ngồi xổm ở cầu thang, anh Chao giật mình. Chết tiệt, anh đang làm gì vậy? Wanda ngồi xổm trên cầu thang trong gần 10 phút chỉ để chặn chúng lần đầu tiên. Lao Tang yêu cầu tôi ngồi xổm ở đây để ngăn bạn lại. Wanda ngồi xổm với đôi chân tê dại, dựa vào lan can và đứng dậy và nói. Hãy để bạn đến văn phòng ngay lập tức, hai bạn có làm gì không? Không có cách nào để phạm tội. Nhiều nhất, hãy để giáo viên của các đối tượng khác nhau ăn một vài viên thuốc cứu hộ tác dụng nhanh. U Trâm đứng bên đài phun nước uống và nhận nước nhưng vẫn cảm thấy mình không thể thở được. Thầy Tăng, còn gì nữa không, làm ơn cho tôi thêm hai. Ngoài các loại thuốc giải cứu tim có tác dụng nhanh, Tăng Sen còn trưng bày một số bài kiểm tra. Những bài kiểm tra này là điểm đầy đủ hoặc gần với điểm đầy đủ. Anh lại mở bài thi, đặc biệt là cột tên bên phải. Tên ứng viên, CEO. Tên thí sinh, anh Chao. Khi tờ giấy được chấp thuận vào thời điểm đó, anh và U Trâm ở trong lớp học của trường trung học số 14 và ngồi im lặng đối mặt trong nửa giờ. Trường trung học cơ sở thứ hai đã được thành lập trong nhiều năm. Bạn đã thấy những thành tích như vậy ở đâu? Gocchuyenaudio.com. Không chỉ có 4 trường ổn định, loại thành tích này không phổ biến ngay cả khi nó được đặt trong các trường chính mà Tao Sen đã dạy trước đây. CU và He Chao đã không trở lại trong một thời gian dài. Wanda không thể tò mò hơn, và chỉ cào xé trái tim mình. Đây có phải là một bài học trắng trợn không? Nó đã đi đâu? Bạn đang làm gì vậy? Liêu Cô Nhao được anh trò chuyện suốt buổi sáng và đầu óc anh to lớn. Hay vì ngồi đây, anh có muốn ra ngoài và điều hành công việc trong giờ nghỉ trưa không? Wanda, chuột, đề xuất của bạn là tốt. Do đó, nơi ở của hai anh lớn trong lớp vẫn bị mê hoặc nhưng Wanda đã tìm thấy một tin tức bất ngờ. Wanda rất nổi tiếng, và nhiều người trong mỗi lớp biết rất nhiều người. Khi họ đến lớp thứ 7, một người nào đó vừa trở về từ văn phòng đang làm bài tập về nhà. Anh ta vỗ vai Wanda và tình cờ nói, bạn có biết lớp của bạn lần này không có bao nhiêu điểm được chia đều? Wanda nhìn lại qua cửa sổ, lớp chúng ta có chia đều không? Ừ, nó phát nổ. Tôi tự hỏi liệu tôi có bị trói không? Người đàn ông không nhìn thấy kết quả cụ thể, nhưng chỉ quét điểm trung bình của các lớp được liệt kê trên màn hình máy tính của giáo viên. Cho đến bây giờ anh ta vẫn trong tình trạng sốc. Cao hơn 4 điểm so với điểm trung bình. Wanda, bạn lóa mắt, tôi đã nhiều lần xác nhận tính chính xác của thông tin này. Khi Wanda trở lại lớp học toàn bộ người nổi, và chỉ còn lại vài dòng trong não tôi, lần này tôi phải làm một bài kiểm tra tốt. Không, học sinh lớp 3 của chúng tôi phải làm tốt thời gian này. Thay đổi cuộc sống của bạn, anh ấy thật chói mắt. Tuy nhiên, khi Wanda trở lại lớp học, anh được chào đón với điểm kém. Đại diện của nhiều đối tượng khác nhau đã gửi các bài kiểm tra xuống, biểu hiện của Liêu Cô Nhao rất ảm đạm, và anh ta đã lấy một số bài kiểm tra của Wanda không lơ lửng ở rìa của đường truyền. Anh ta rất chói mắt, hãy nhìn xem, điểm số này vẫn là 4 còn mơ thì sao? Wanda từ chối từ bỏ, suy nghĩ về màn trình diễn tệ hại của mình. Còn phần còn lại của lớp chúng ta thì sao? Liêu Cô Nhao làm sáng bài kiểm tra của mình, đừng để nó đi, Lua Wen Cheng, sức mạnh được cân bằng và bằng nhau. Đó là sự thật, Su Trinh Trinh chỉ gửi tất cả các bài kiểm tra tiếng Anh. Nghe nói họ chia sẻ đều cả lớp, do dự một lúc và cuối cùng nói. Thực sự, 4 và 6 tôi cũng đã thấy nó. Cho đến khi tiếng chuông vang lên trong giờ học cả lớp 3 không hiểu. 4.6, đến từ đâu, không ai nhận thấy rằng có hai người trong lớp không xuất bản bài thi của họ. Lua Wen Cheng quyết định tin tưởng vào siêu hình học, sức khỏe của tôi có thực sự làm việc kỳ diệu không? Có thể chuyển sang cách suy nghĩ đáng tin cậy hơn không? Liêu Cô Nhao nói, và ngay lập tức mở ra một cách suy nghĩ mới. Nó không tốt như chúng ta nghĩ, lần này lớp kia tệ đến mức nào? Hai người đang cào xé trái tim và muốn biết nơi ở Wanda đang làm bài kiểm tra trong một phòng học trống. CU không ngạc nhiên với sự sắp xếp này. Khó có ai có thể thay đổi đáy của hai lớp. Đột nhiên, nó đột nhiên trở thành thứ nhất và thứ hai. Tổng số điểm của mỗi môn học được mở trực tiếp với các thí sinh của 4 trường. Khoảng cách không thể vượt qua. Khi thông báo kiểm tra lại, CU đã không trả lời nhiều và chỉ nói. Thưa thầy, có một vấn đề. Âu Tăng nghĩ rằng họ đã suy nghĩ nhiều, và trái tim trẻ bị tổn thương, và nhanh chóng giải thích. Chúng tôi không tin tưởng bạn, điều này là ra khỏi. Thời gian thi quá dài. À, gocchuyenaudio.com. CU nói, sẽ không mất nhiều thời gian, nửa tiếng là đủ. Ông Chao không phản đối việc kiểm tra lại. Điều duy nhất ông quan tâm nhất là, tại sao tôi chỉ có 148 môn toán? Nghe những lời đó, U Trâm im lặng nắm chặt chai thuốc giải cứu tác dụng nhanh trong tay. Hai điểm trừ là điểm cuộn. U Trâm chạy chậm lại và nói, Bunny, bạn không thể thốt ra câu hỏi trên bài kiểm tra. Bảng câu hỏi không tốt. Bạn vẫn muốn lấy 150 chứ? Cách chương.